Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, ly khai tiểu vũ trụ. 1. Hồ Bản Tôn rốt cục trở về rồi. Ha ha ha ha, cảm nhận được thánh giới đã lâu khí tức. Lưu Tôn thở phào nhẹ nhõm, kích động trong lòng khó có thể che giấu. Trực tiếp đại cười ra tiếng, bị nhốt tại địa cầu vô số tuế nguyệt, hôm nay lần nữa trở về, Lưu tiền bối, chúng ta đi thôi. Lâm Long quay đầu lại mắt nhìn Lưu Tôn, tuy nhiên hiện tại hắn thực lực mạnh hơn Lưu Tôn, nhưng Lưu Tôn tư lịch cao hơn Lâm Long rất nhiều, lại có đại ân, kêu một tiếng tiền bối là nên phải đấy. Tốt, Lưu Tôn nhẹ gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp bay đến Dương Thành. Dương Thành, dĩ nhiên là Lâm Dương chỗ thành trì. Chiến thần Minh Tổng Bộ, thành giới nổi danh nhất thập đại thành trì một trong. Bên trong cường giả phần đông, hết sức phồn hoa, chiếm diện tích hơn 100 triệu vạn m bình phương mét vuông. Trong thành, một tòa cao ốc đặc biệt chói mắt, cao vút trong mây, cái này là Lâm Dương chỗ ở. Thân là chiến thần Minh Minh Chủ, lại là phong hào thánh tôn, dưới nhà cao tầng có thể nói đề phòng xâm nghiêm, coi như là một con muỗi cũng khó khăn dùng bay vào đi. Lâm Dương mang theo Lâm Long cùng Lưu Tôn, trực tiếp tiến vào thành trì, một đường phi hành, đi vào dưới nhà cao tầng, cung nghênh thánh chủ. Nhìn thấy Lâm Dương, dưới nhà cao tầng từng loạt chiến thần Minh thành viên, mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ một chân trên đất. Tất cả đứng lên a, truyền lệnh xuống, mở tiệc chiêu đãi thành giới sở hữu tất cả thế lực lớn đến đây, ta chiến thần Minh làm khách. Tự nói trước khi Lưu Tôn tiền bối trở về, tin tưởng thành giới tất cả thế lực lớn thủ lĩnh có lẽ cũng biết Lưu Tôn danh hào. Dù sao Lưu Tôn trước khi thế nhưng mà thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, địa vị tựu giống như Lâm Long, tựu hiện tại Lâm Long danh hào đều vang vọng toàn bộ thánh giới. Căn bản không cần phải nói uy tín lâu năm Lưu Tôn, khả năng cũng chỉ có hậu kỳ tân tú không biết Lưu Tôn danh hào. Lão một đời cường giả tuyệt đối biết nói, ta đi tìm Độc Cô Hoành bọn hắn. Phụ thân, những sự tình này tựu giao cho ngươi xử lý. Lúc này, Lâm Long trực tiếp bay mất. Đối với cái này chút ít sự tình hắn rất không muốn tiếp xúc, giao cho Lâm Dương là được rồi, đến lúc đó trực tiếp hồi trở lại tới dùng cơm là được. Hiện tại đi trước tìm Độc Cô Hoành, dù sao hai người đã là phong hào thánh tôn rồi, cũng là thời điểm ly khai tiểu vũ trụ, chỉ có tiến vào mặt khác 9 đại trong vũ trụ, bọn hắn mới có thể đạt được rất cao đột phá, chỉ có như ấy mới có thể triệt để giải quyết hết Vân Tôn, bằng không thì đợi Vân Tôn đi ra, đến lúc đó bọn hắn tựu xong đời. Huống hồ Lâm Long muốn phục sinh địa cầu cha mẹ, thực lực trước mắt căn bản không có khả năng, coi như là Thánh Tôn, cũng không thể thông qua chân linh phục sinh một cái chết đi không sai biệt lắm 1 vạn năm người. Khả năng coi như là Vân Tôn cũng không thể. Chỉ có đánh vỡ thập đại vũ trụ chất hào, đi đến thập đại vũ trụ bên ngoài, có lẽ có khả năng. Hiện tại, hắn tựu là đi thương lượng với Độc Cô Hoành một chút chuẩn bị lúc nào ly khai. Độc Cô Hoành từ khi trở thành phong hào thánh tôn về sau, vẫn dừng lại ở Thanh Minh U vực, ở đâu cũng sẽ không có người quấy rầy hắn. Đối với thánh nhân mà nói, Thanh Minh lao ngục tựu là một chỗ cấm địa, có tiến không chỗ địa phương. Lâm Long tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian tựu đi tới Thanh Minh U vực biên giới. Lâm Long, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Độc Cô Hoành thanh âm truyền đến, ngay sau đó, đột ngột xuất hiện tại Lâm Long trước người. Ừ, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai tiểu vũ trụ, tin tưởng ngươi cũng biết, tiểu vũ trụ bên ngoài còn có 9 đại vũ trụ, nếu như chúng ta một mực đợi ở chỗ này, đem rất khó đột phá, tiến về trước thập đại vũ trụ bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Lâm Long nhìn, xem Độc Cô Hoành nói ra, nếu như lúc ấy hắn không có nhớ lầm, Độc Cô Hoành nói với hắn qua, thập đại trong vũ trụ, chỉ có hắn và Độc Cô Hoành hai người có khả năng khai mở thập đại vũ trụ. Tiến về trước thập đại vũ trụ bên ngoài, Lâm Long là vì lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, hắn là vì kế thừa Thanh Minh Lao Ngục, ta đang muốn chờ ngươi trở về hỏi ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta còn gấp, lúc nào cũng có thể, ngay tại lúc này ly khai đều được. Độc Cô Hoành ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Cũng chỉ có đối mặt Lâm Long, Độc Cô Hoành sẽ lộ ra tiếu ý rồi. Những người khác vẫn luôn là lạnh như băng, thập phần cao lạnh bộ dáng. Đi, trước khi ta đi địa cầu đem Lưu Tôn cứu được đi ra. Đợi thay hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần sau chúng ta tự ly khai. Lâm Long nhẹ, gật đầu, tiếp tục dừng lại ở tiểu vũ trụ cũng là lãng phí thời gian. Hai người thực lực, hoàn toàn đủ để ly khai tiểu vũ trụ, đại vũ trụ. Mới được là hai người sân khấu, tại chín đại trong vũ trụ, Phong Hào Thánh Tôn Tựu là kế cuối tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ chênh lệch, tiểu vũ trụ Phong Hào Thánh Tôn Tựu là đứng tại đỉnh phong đích nhân vật, mà Vân Tôn Thân là thập đại vũ trụ người mạnh nhất. Thực lực có thể nói cường đại vô cùng, đáng tiếc quá đại ý. Bị Lâm Long bọn hắn nhốt tại Thanh Minh trong lao ngục. Không thể không nói Thanh Minh lao ngục rất biến thái. Liền Vân Tôn đều có thể quan ở chỗ Thanh Minh lao ngục. Đoán chừng thập đại trong vũ trụ không có đồ vật gì đó có thể chế tài hắn a. Trách không được lúc ấy Vân Tôn liều lĩnh đều muốn giết Độc Cô Hoành. Đi, mẫu thân của ta lúc sắp chết để cho ta nghe lời ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Độc Cô Hoành rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Ly khai tiểu vũ trụ. Đó là chuyện sớm hay muộn. Độc Cô Hoành cũng không có nhiều kích động. Bởi vì hắn biết nói. Hắn tương lai là phải ly khai thập đại vũ trụ tồn tại. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Long cũng không có tại đi tìm nó. Thằng này lúc ấy còn muốn giết nó. Hiện tại liền Lâm Long bộ pháp đều theo không kịp, còn có Châu Bàn Tử bọn người. Lâm Long lần này không định dẫn bọn hắn, đem Bạch Khiết trùng nữ mang lên là được. Đại vũ trụ thập phần nguy hiểm, lại để cho Châu Bàn Tử bọn người ở tại tiểu vũ trụ tu luyện cũng không tệ. Đợi trở thành Phong Hào Thánh Tôn tại dẫn bọn hắn đi không muộn. Mấu chốt nhất, Lâm Long là muốn lịch lãm rèn luyện bọn hắn. Theo tu luyện đến nay, Châu Bàn Tử bọn người một mực tại Lâm Long che chở hạ tu luyện. Trên cơ bản không có gặp được cái gì sóng to gió lớn. Lúc này, thương lượng với Độc Cô Hoành xong sau, hai người trực tiếp trở lại Dương Thành. Lâm Long cũng đem Trương Băng Trùng Nữ phóng ra. Sau đó thấy mình kiếp trước mẫu thân, ngoại trừ Trương Băng, Bạch Khiết bọn người thập phần ngượng ngùng. Dù sao lần thứ nhất gặp cha mẹ, mà Trương Băng trước khi vẫn dừng lại ở Dương Thành, đợi Lâm Long trở thành thánh nhân sau mới xuất hiện, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, chính là một cái nguyệt đi qua. Ngày hôm nay, Dương Thành thập phần náo nhiệt, mới đích Phong Hào Thánh Tôn toàn bộ đã đến, mà ngay cả trước khi bị thua cái kia tên Phong Hào Thánh Tôn cũng tới. Tuy nhiên hắn bây giờ không phải là Phong Hào Thánh Tôn, nhưng thực lực vẫn còn. Lần tiếp theo Phong Hào Thánh Tôn tỉ thí, hắn quyết định hội tham gia. Dù sao lần này thật sự là quá xui xẻo, thằng này vòng thứ nhất tựu bị giết chết, thật là có khổ nói không nên lời. Trừ hắn ra, Lâm Long còn chứng kiến con trai của Tà Tôn, thằng này lúc ấy cùng hắn đoạt Trương Băng, còn 5 lần 7 lượt vụng trộm đi vào tiên giới muốn giết hắn. Lúc ấy cảm thấy rất cường đại. Hiện tại xem xét, liền con sâu cái kiến đều không bằng. Lâm Long phất tay cũng có thể diệt giết hắn. Trước khi hắn bị Tà Tôn bức bách bế quan tu luyện. trong nội tâm còn một điều niệm tưởng, muốn vượt qua Lâm Long, sau đó đem hắn đánh bại. Hiện tại hắn đã tâm như chết cho. Tại ngắn ngủn một thời gian ngắn, Lâm Long thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã là thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu. Hắn tự là thúc ngựa đều cản không nổi, coi như là tà tôn cũng không phải Lâm Long đối thủ. Huống chi là hắn, hắn đã đối với Trương Băng không có bất kỳ niệm tưởng rồi. Tâm như chết cho, có, chỉ là muốn nịnh bợ Lâm Long, giảm bớt ngay lúc đó ân oán. Dù sao hắn nhiều lần muốn giết Lâm Long, nếu như không phải Lâm Long thực lực cường đại, thủ đoạn phần đông, đoán chừng đều bị giết chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.